Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Hệ thống linh kiện. 12 Cầm tinh. Hệ thống: Là cái này. Linh kiện: Chu thần nhìn trước mắt cái này tản ra trận trận gợn sóng không gian. Bốn phía nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng biến mất tại nguyên địa, lại từ một chỗ khác không gian thoát ra thần kỳ sinh vật. Vạn mặt mộng, bức hỏi trong đầu hệ thống. Bằng không thì đâu? Hệ thống tức giận, làm sao? Xem thường bản hệ thống linh kiện. Cái này thần kỳ sinh vật toàn thân ngân sắc, làn da giống như là thể lỏng kim loại cấu thành đồng dạng. Dáng người có chừng cỡ nhỏ sủng vật chó như vậy lớn. Tiếng kêu cũng là uông uông, gọi. Tướng mạo cũng cùng bên trong hoa, điền viên chó không sai biệt lắm. Nói trắng ra là, đây chính là một đầu kim loại chó. Hệ thống linh kiện lại là một con chó. Khi cái kia hai đầu hoàng kim long vương nhận sợ chịu thua, từ trong đại trận lấy ra bị phong ấn hệ thống linh kiện thời điểm, Chu thần nội tâm là sụp đổ, mà ở đây những người khác, bao quát hai vị kia long vương hồn phách ánh mắt, đều có chút không đúng. Đả sinh đả tử thời gian dài như vậy, liền vì một con chó. Mặc dù con chó này có thể tùy ý xuyên toa không gian, toàn thân ngân quang lóng lánh, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nó là một đầu lè lưỡi uông uông kêu chó con. Nhất là cái kia hai đạo long vương hồn phách, quả thực quỷ khuất đều muốn khóc. Làm sao xui xẻo như vậy a? Bọn hắn cả đời này quả thực là bi kịch một đời. Huynh đệ bọn họ hai người năm đó dựa vào băng hỏa lưỡng trọng thiên dung hợp thần kỹ, tại thần giới chúng thần truy sát phía dưới may mắn còn sống. Vốn dĩ vì chạy thoát, không nghĩ tới lại bị chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện mấy cường giả đối diện đụng vào, tiện tay một đao làm thịt, thi thể bị lấy ra bày trận, long hồn bị phong ấn thần trí, biến thành băng hỏa lưỡng nghi đại trận trận nhãn. Vốn là chết thì chết đi, tốt xấu xem như thoát ly khổ hài, kết quả Chu thần một nhóm người lại xông vào, đem bị phong ấn thần trí hai đạo long hồn hành hung một trận. Ngạnh sinh sinh đem hai rồng đánh thức, bị đánh thức hai rồng tự nhiên không muốn hồn phi phách tán, thế là buông xuống long tộc tôn nghiêm ủy khúc cầu toàn, giao ra linh kiện. Kết quả cái này bảo vật lại là con chó, thật sự là tất chó. Khụ khụ, Chu thần ho nhẹ một tiếng, đánh gãy tràn ngập toàn bộ không gian không khí lúng túng. Nhìn xem một bên Tạp Cương phân phó nói, ngươi đi đem đầu kia linh kiện bắt tới. Ây, Tạp Cương cúi đầu, để người nhìn không thấy nét mặt của mình. Bất quá Chu thần có thể đoán được, cái này lão tiểu tử đoán chừng hiện tại vui nở hoa rồi. Không gian khóa, Tạp Cương một tay cầm đao, một cái tay khác nâng lên, hư hư một nắm, xa xa không gian một trận vặn vẹo. Đầu kia có thể tùy ý xuyên toa không gian chó con lập tức liền không thể động đậy. Gâu gâu gâu, ngân sắc chó con phát hiện mình bị giam cầm ở về sau, thử lấy răng uông uông hét to vài tiếng, bốn đầu nhỏ chân ngắn tả hữu loạn vạch, liều mạng răng co. Đến đây đi ngươi. Chu thần giơ tay lên, hệ thống tự động phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem chọn đầu chó con đều hút vào Chu thần trong cơ thể. Hệ thống bên trong hấp thu một con chó đều khiến Chu thần cảm giác là lạ, còn bên cạnh Mỹ Đỗ Toa đám người ánh mắt cũng giống vậy là lạ. Thấy Chu thần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hệ thống, để ta ném đi như thế lớn mặt, ngươi nói đi, làm sao bồi thường? Trong đầu Chu thần sư tử há mồm mà hỏi, cái hệ thống này một mực che che lấp lấp, mỗi lần đều náo ra đại sự, lần này không phải hung ác gõ hắn một bút. Đinh, túc chủ đánh bại băng hỏa long vương tàn hồn, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 2000 điểm nhân quả. Đinh, Túc chủ tìm kiếm đa nguyên vũ trụ hối đoái hệ thống linh bộ kiện. Tuất cầu, cải biến đa nguyên vũ trụ thế giới tiến trình. Ban thưởng 100.000 điểm nhân quả. Liên tiếp hai đạo ban thưởng nhắc nhở. Hệ thống trực tiếp đưa qua 102.000 điểm nhân quả. Hùng hăng tắc lại chu thần sư tử miệng. Thật hào phóng, bất quá, hệ thống ngươi linh bộ kiện thật gọi chó a. Thu chỗ tốt chu thần, y nhiên không quên trêu chọc hệ thống. Không học thức, đây là tuất cầu ngươi hiểu không? Biết 12 cầm tinh sao? Hệ thống có chút tức đến nổ phổi nói. Năm đó hệ thống linh bộ kiện bị chia cắt thành 12 phân. Bị phong ấn ở 12 cái đại vị diện, mà phong ấn nó linh kiện giả âm, bước nhóm, thế mà tại nó linh bộ kiện bên trên thực hiện 12 cầm tinh phong ấn. Cái này nghe vô cùng tên cát tường, trên thực tế là phi thường ác độc phong ấn. Cái này phong ấn dẫn đến hệ thống khó mà thuận lợi dung hợp đơn cái linh kiện. Chỉ có thể tập hợp đủ sở hữu 12 cái linh bộ kiện mới có thể mở phát hệ thống vốn là năng lực. Nói một cách khác, tìm được tuất cầu linh kiện, mặc dù giải hệ thống nguồn năng lượng cùng tuổi thọ bên trên khẩn cấp, nhưng lại không cách nào bù đắp mất đi công năng. Ha ha, đó cũng là chó. Chu thần chửi bậy một câu, trực tiếp đóng lại cùng hệ thống tinh thần kết nối. Hắn còn có cái khác sự tình phải xử lý đâu. Tỉ như nói trước mặt hai đạo long hồn. Chu thần nghĩ như vậy, ánh mắt liền hướng phía hai đạo long hồn nhìn sang. Cảm giác được chu thần ánh mắt, hai đạo long vương tàn hồn lập tức một trận run rẩy. Hàn ý lập tức cấp trên. Tương đối sinh động hỏa long vương lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ngươi, bảo vật cũng cầm, còn muốn làm gì? Các ngươi có muốn hay không phục sinh? Chu thần bất thình lình hỏi. Phục sinh? Hai đầu long vương tinh thần lập tức chấn động. Hỏa long vương càng là vội vàng mà nói. Ngươi có thể để chúng ta phục sinh? Hiện tại không thể. Chu thần lắc đầu. Tại hai đầu long vương thất vọng ánh mắt bên trong, giảo hoạt mà nói. Các ngươi tàn hồn linh hồn lực trôi mất quá nhiều, cần thời gian dài uẩn dưỡng, mà lại muốn phục sinh các ngươi cũng cần chân quý vật liệu cùng đan dược. Coi như tương lai một ngày nào đó ta có thể phục sinh các ngươi, có thể các ngươi lại lấy cái gì vừa đi vừa về báo ta đây? Nghe nói chu thần, một bên Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông mấy người tất cả đều sau eo phát lạnh, răng cũng bắt đầu mỏi như đứng lên. Bọn hắn chính là bị chu thần một bước như vậy bước dẫn dụ nhập hố. Đây là lại muốn vời ôm thuộc hạ sao? Hồi báo, nhân loại, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hỏa Long Vương ánh mắt cảnh giác lên. Người trẻ tuổi này loại biểu lộ thực sự là rất không có hảo ý a. Chu thần cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói. Ta nhìn các ngươi nhị vị cùng ta có duyên, không bằng đầu nhập ta thiên cung dưới trướng, cầm đuốc soi dạ đàm, chẳng phải sung sướng? Nói tiếng ngươi, làm thuộc hạ của ta, ta giúp các ngươi phục sinh. Chu thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, cái này hai đầu rồng văn học rèn luyện hàng ngày thật sự là đủ thấp. Hắn nói câu thể văn ngôn đều nghe không hiểu, nhất định phải như thế gọn gàng khi có thể. Người trước giúp chúng ta phục sinh. Hỏa Long Vương đáp ứng 10 phần dứt khoát, bất quá điều kiện cũng 10 phần vô lại. Phục sinh sự tình hiện tại ta còn làm không được, các ngươi cần ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá ta cảm thấy nhị vị Long Vương trước tiên có thể ký kết một phần hợp tác hiệp nghị. Chu thần lấy ra hai cái vàng óng ánh, dùng một loại nào đó thần bí kim loại chỗ chế thành phù văn quyển trục, ném cho trước mắt hai vị Long Vương. Đây là? Hỏa Long Vương hơi nghi hoặc một chút, dùng hư ảo vuốt rồng tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn kỹ một chút, một mặt kinh sợ. Ngươi là dự định giống những cái kia nhân loại chúng thần đồng dạng, dùng thần khế ước nô dịch hồn thú,